Mẫu thân ta là thần thám. Chương 89, bức tranh kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện mỗi viện chưa đến 30 người thì đã không nhịn được nhíu mày. Vì sao phụ nữ lại ở phía trước? Theo thường lệ, nữ nhân nên ở sâu trong nội viện mới phải. Các nàng ở sân thứ hai, đàn ông lại qua lại suốt, e là không tiện. Tiểu Bàn bĩu môi, chỗ này làm sao câu nệ lễ nghi được. Đã có thể tách nam nữ ra ở riêng như thế, đã là quá tốt rồi. Nhiều dưỡng tế viện còn chẳng phân biệt gì, nam nữ ở lẫn cả vào. Sở dĩ sắp xếp nữ nhân và hài tử ở sân thứ hai là vì sân này rộng nhất. Phùng viện trưởng hẳn là suy tính rằng nữ nhân thường phải giặt giũ, phơi đồ, nên cố ý để lại sân lớn cho họ. Khi ngay cả bữa ăn còn chưa đảm bảo, chuyện nam nữ đại phòng, lễ nghi đạo đức, chẳng ai còn sức mà nghĩ đến. Trong lúc họ nói chuyện, Phùng viện trưởng đã dẫn cả nhóm xuyên qua cửa nguyệt, tiến vào sân thứ hai. Sau đó rẽ trái, bước vào một tiểu viện nhỏ, chỗ này chính là nơi ở của Lưu bà tử. Chỉ thấy trong viện, giữa sân phơi đầy quần áo, thông qua khe hở giữa những tấm vải bay phấp phới, Vân Sương thấy ba mặt còn lại của viện đều là những gian phòng nhỏ san sát, kết cấu giống như những khu trọ tạm bợ nàng từng thấy lúc tra án. Mỗi phòng có một cánh cửa riêng, một số cửa đang mở, Vân Sương có thể nhìn rõ bên trong. Phòng nhỏ đến đáng thương, đặt xong chiếc giường chật hẹp thì chỉ đủ chỗ cho một người đi lại. Dù giường giống nhau, nhưng nội thất trong mỗi phòng lại không hề đồng nhất. Có phòng bày chiếc bàn và vài ghế siêu vẹo, có phòng kê mấy chiếc giường gỗ đã cũ mềm, có phòng thì lộn xộn, có phòng thì chỉ có vài thau gỗ, một cái bô tiểu. Dù là phòng nào đi nữa, tất thảy đều mang đến cảm giác bí bách khó tả. Nhưng với những kẻ sống nương nhờ ở đây, có được chỗ che mưa che nắng, có hai bữa cơm đều đặn, đã hơn vô số người vất vưởng ngoài đường. Dương Nguyên Nhất bước vào sân, chậm lại vài bước, tiến đến bên cạnh Vân Sương, nhỏ giọng. Vân nương tử là lần đầu tới chốn này phải không? Vân Sương nghe ra được sự quan tâm trong lời hắn, mỉm cười nhàn nhạt. Không sao, chỉ là có chút cảm khái, hóa ra cuộc sống trước đây của ta đã là khá tốt rồi. Trên đời này vẫn còn biết bao nhiêu người sống khổ cực hơn nàng nhiều, vậy mà vẫn kiên cường sống tiếp. Phùng viện trưởng dẫn họ tiến thẳng tới dãy nhà phía bên trái, cuối cùng dừng lại trước căn phòng thứ tư, thở dài. Đây là phòng Lưu bà tử, ta đã dặn người trong viện tạm thời không đến gần nơi này, tránh làm ảnh hưởng huyện nha điều tra. Dương Nguyên Nhất gật đầu, là người đầu tiên bước vào. Phòng quá nhỏ, không chứa được nhiều người, Vân Sương không vội, đứng ngoài quan sát cẩn thận. Chỉ thấy bên trái là chiếc giường kê sát tường, phía trong cùng đặt một chiếc bàn học cũ kỹ cùng một chiếc ghế, cả bàn ghế đều siêu vẹo, lớp sơn gần như bong chóc hết, chẳng rõ nhặt từ đâu về. Phía trước bàn học, Lưu bà tử mặc bộ váy vải xám trắng đang treo lơ lửng giữa không trung, trên cổ quấn một dải lưng buộc vào xà ngang. Dưới chân bà, một chiếc ghế thấp vỡ một góc lật úp mồn ngang, xem chừng bà dẫm lên đó để treo cổ, trong lúc giãy giụa đã đá ngã. Vân Sương quan sát kỹ thi thể, sắc mặt tím tái sưng phù, lưỡi thẻ ra ngoài, bên cổ hằn rõ dấu dây xiết cùng nhiều vết cào cấu nhỏ li ti. Tuy nàng không phải ngộ tác, nhưng từng tiếp xúc qua án treo cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù người chết có bao nhiêu quyết tâm, vào khoảnh khắc đó, bản năng sinh tồn vẫn sẽ khiến họ giãy giụa, để lại vết tích trên cổ. Chỉ xét theo thi thể, cái chết của Lưu bà tử đúng là phù hợp với dấu hiệu treo cổ tự sát. Lúc này, Đại Sơn dẫn theo Tôn Mỗ Tác tới nơi. Dương Nguyên Nhất và mọi người đã hoàn tất việc tìm kiếm sơ bộ trong phòng, liền lùi ra ngoài, để lại không gian cho Tôn Mỗ Tác khám nghiệm tử thi. Vân Sương lập tức bước tới, hỏi, thế nào rồi? Chậc, Lưu bà tử này sống cũng thật bẩn quá mức. Đừng nói đến y phục chăn đệm bẩn thỉu, trong phòng còn đầy rẫy rác rưởi. Tiểu Bàn mặt mày nhăn nhó nói, cái bàn kia có ngăn kéo, nãy ta với huynh trưởng Nguyên Nhất mở ra xem, bên trong toàn là mấy thứ bà ấy không biết nhặt từ đâu về. Nào là hộp phấn má rùng rở, một chiếc bàn tính mất vài hạt châu, mấy viên xúc sắc nát bươm, còn dính cả phấn lên trên. Thậm chí còn có mấy cái bánh bao đã bị cắn dở, móc méo bốc mùi, được bà ấy gói trong khăn như của quý. Ta mở ra xem thử, suýt nữa bị ám luôn. Trên giường cũng đầy rác như vậy, quần áo thì chất đống ở cuối giường, không phân biệt nổi là đồ sạch hay bẩn. Phùng viện trưởng bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ, Lưu bà tử đúng là có thói quen nhặt rác. Kỳ thực không riêng gì bà ấy, trong viện này có rất nhiều người như vậy. Chúng ta đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần, nhưng họ chẳng chịu nghe, cũng không còn cách nào. Dương Nguyên Nhất lúc này lấy ra một xấp giấy nhăn nheo. Đây là từ trong ngăn kéo bàn bà ấy lấy ra. Trên giấy dùng bút than vẽ mấy thứ cổ quái, ta cũng không hiểu là gì. Những tờ giấy ấy vừa mỏng vừa vàng, nhìn đã biết là loại giấy tệ, hơn nữa không có tờ nào còn nguyên vẹn. Vân Sương nói, đưa ta xem thử, nói rồi, nàng nhận lấy xấp giấy từ tay Dương Nguyên Nhất, bắt đầu xem qua từng tờ. Chỉ thấy trên mỗi tờ đều đầy rẫy những hình vẽ kỳ dị đúng như lời nói. Tờ đầu tiên vẽ một cây dương siêu vẹo, cạnh đó có 5 đường kẻ dọc, giữa những đường kẻ ấy là một đường ngang chéo nối liền. Dưới gốc cây là một vật giống như dòng suối nhỏ, bên cạnh cũng có 3 đường dọc, cũng bị một đường chéo vắt ngang. Giấy không nhỏ, nhưng vì Lưu bà tử vẽ rất lớn, mỗi trang chỉ chứa được 2 hàng hình là cùng. Vân Sương xem xong hết mấy tờ, phát hiện các hình phía sau đều mang đặc điểm tương tự tờ đầu, dương thủ, suối, loại hoa nào đó và con vật trông như bò luân phiên xuất hiện. Thỉnh thoảng có thêm chim, gió hoặc cá, nhưng 4 hình đầu vẫn xuất hiện nhiều nhất. Mỗi hình đều đi kèm những đường kẻ dọc phía sau, ít thì 1, nhiều thì 13 và hầu hết đều có một đường chéo xuyên qua. Chỉ riêng trang cuối cùng là khác, tờ cuối cùng cũng là cây dương, phía sau có 8 đường kẻ dọc. Nhưng không có đường chéo nào xuyên qua. Chớ nói Dương Nguyên Nhất, ngay cả Vân Sương cũng nhìn mà đầu óc mơ hồ. Cách chương.